Nam mô tại sa pa ra va to a ra to sa ma đại sa nam mô tại sa pa ra va to a ra to sa bồ đại sa nam mô tại sa pa ra va to Samma Sambuddhassa. Rồi, mời ngồi. Có một câu hỏi là thiền tứ niệm xứ là ghi nhận hiện tượng gì? Đến thì ta biết nó đến, không tìm kiếm, không níu kéo. Vậy như lý tác ý có mâu thuẫn với thiền tứ niệm xứ không, hay là có hỗ trợ liên quan gì đến tứ niệm xứ không? Cái này là do những cái từ mà mình hiểu đó, nhiều khi bị sai. Thí dụ như là cái từ niệm, trong tứ niệm xứ đó thì có một cái từ là chữ niệm. Chữ niệm thực ra là mình dùng một từ trong cái cụm từ là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tức là cái cụm từ mà đầy đủ là nó phải có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, chứ không phải là chỉ có niệm không. Nhưng mà tại vì mình dùng một cái từ niệm cho nó dễ nên mình nói là tứ niệm xứ, chứ thực ra đó nó cũng phải là chỉ có niệm không. Ngay trong chữ niệm á là cũng bị hiểu lầm rất là nhiều, bởi vì niệm nó có rất nhiều cái kiểu niệm khác nhau, cho nên á là do cái vị thiền sư hiểu cái chữ niệm như thế nào, rồi hướng dẫn cái người hành đó là như thế nào, rồi do bản thân cái người hành đó là hiểu chữ niệm như thế nào, cho nên nó nhiều khi là đưa đến cái việc hành không có hiệu quả, hoặc là có hiệu quả thì nó lại hiệu quả lật đi cái đường khác, chứ không phải là đúng với cái mục đích thực sự của tứ niệm xứ, mục đích thực sự của chánh niệm. Cái đề mục mà chánh niệm ở trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì cái từ chánh niệm này nó khác với cái từ mà niệm niệm ở trong cái 10 cái đề mục niệm niệm. Ví dụ như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên chẳng hạn. Thì những cái niệm đó người ta gọi là niệm niệm. Niệm niệm tức là mình suy gẫm đến, hoặc là mình lặp đi lặp lại đó. Thì cái đó gọi là niệm niệm. Đó là một chữ niệm. Cái chữ niệm thứ hai mà bên Thiền Tông mà Ngài Huệ Năng dùng tới đó là cái từ vô niệm. Ngài ngoài Huệ Năng thì lại nói rằng là cái sai lầm là ở cái chỗ là niệm niệm liên tục, mà là phải vô niệm mới được. Vậy cái từ mà niệm niệm liên tục ở đây có nghĩa gì? Cái chữ niệm này đó lại có nghĩa là suy nghĩ đến, hay là hướng tâm đến. Thí dụ như là niệm niệm liên tục có nghĩa là mình cứ khởi lên cái ý này, rồi khởi lên cái ý khác, rồi khởi lên cái ý nọ liên tục với nhau. Thì cái niệm niệm liên tục đó là không phải thiền, mà là phải vô niệm mới thiền. Thì chữ vô niệm ở đây đó tức là không khởi lên tư tưởng, không khởi lên quan niệm, khái niệm gì cả đó, mà là tâm hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng. Thế nên chữ niệm ở đây đó lại có nghĩa là niệm, có nghĩa là tư duy suy nghĩ. Thế nên cái niệm này nó lại khác. Rồi trong chánh niệm á, thì cái chữ niệm á lại có một cái nghĩa là có một cái nghĩa của chữ niệm là nhớ. Nhưng bây giờ mình mà định nghĩa là nhớ đó là cũng trật, bởi vì cái ngôn ngữ đó là nó không biểu hiện được sự thật, không có một cái ngôn ngữ nào mà biểu hiện được sự thật cả, bởi vì cái ngôn ngữ nó cũng giống như là một cái, ví dụ như đây là cái hoa, mình đặt nó là một cái tên hoa lan, thì đó là mình đặt tên là một cái khái niệm vậy thôi, thì làm sao mà biểu hiện được toàn bộ cái hoa lan đó là cái gì. Cho nên á, cái ngôn ngữ nó không thể nào mà lột tả được hết tất cả sự thật. Vì vậy mà ông Bùi Giáng á, ông mới nói là người nằm xuống từ ngàn xưa vang bóng, ta bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Nghĩa là người nằm xuống tức là Đức Phật. Đức Phật Ngài đã giảng dạy, Ngài đã khai thị và để lại rất nhiều bài kinh. Nhưng mà những cái lời dạy và những cái của Ngài đó thì là chỉ thẳng vào sự thật. Cho nên cái lời dạy đó, đó thực ra là đối với Đức Phật đó, là gần như vô nghĩa. Đối với mình đó, thì mình rất quan trọng cái lời dạy đó. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì đó là vô nghĩa. Bởi vì thực ra là cái quan trọng là Ngài chỉ ra được cái sự thật, chứ không phải là cái ngôn ngữ mà Ngài nói ra. Vì cái ngôn ngữ Ngài nói ra đó thì ví dụ Ngài nói vô thường đi, thế bây giờ ở đây 100 người đó, thì bây giờ mình cho mỗi người là hiểu cái chữ vô thường nó tới ngàn đâu đó, thì bảo đảm là 100 người sẽ hiểu 100 cách khác nhau. Trong khi đó đó thì Đức Phật khi Ngài nói ra chữ vô thường đó thì Ngài nói là với một nội dung cực kỳ là phong phú, bởi vì Ngài đã thấy cái vô thường đó nó rất là sâu xa. Cho nên á, khi nói ra một chữ vô thường, mà cái chữ vô thường mà trong tâm Ngài muốn nói ra đó thì nó là vô lượng. Mà trong khi bây giờ mỗi người mình nghe đó, thì mỗi người bây giờ nói là viết cái chữ vô thường nó ra, thì cái người đó nhận thức cái vô thường tới ngang đâu thì chỉ viết được ngang đó thôi, và thậm chí là còn hiểu sai đi nữa, để còn viết sai ra nữa, không phải là viết đúng cái chữ vô thường nữa. Mà rất nhiều người hiểu sai cái chữ vô thường, không phải dễ. Chữ vô thường coi vậy chứ không phải dễ, bởi vì một cái người phải có trí tuệ mới là chứng ngộ được cái sự vô thường, khổ vô ngã. Chẳng phải là ai cũng nói được vô thường hết, nhưng mà thực ra là để mà thấy thực vô thường ấy, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó, cho nên ấy, cái ngôn ngữ nó không diễn tả được, mà mọi người là phải từ mình trải nghiệm, chiêm nghiệm sự thật, trải nghiệm, chiêm nghiệm để từ mình thấy ra sự thật thôi. Còn cái sự thật đó đó là ngôn ngữ gì cũng được hết, nói cách sao cũng được hết. Cho nên một cái vị mà họ rành rẽ về pháp, họ rành rẽ về pháp và rành rẽ về cái cách diễn đạt, thì cái vị đó có thể là định nghĩa một cái từ nào đó bằng cả hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau tùy theo mỗi người. Thí dụ như gặp một ông bác sĩ thì sẽ định nghĩa cách sao để cho ông bác sĩ ông dễ hiểu, mà khi gặp ông kỹ sư thì định nghĩa cách sao để cho ông kỹ sư ông dễ hiểu. Cho nên nó có thể là định nghĩa cả hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau, không phải là có một cái định nghĩa nào nhất định. Mà khi mình đã bị rơi vào một cái tình trạng là từ điện hóa, tức là một cái từ Đức Phật Ngài nói ra đó, như hồi nãy Thầy nói là cái chữ vô thường, thì bây giờ đâu có một cái định nghĩa nào mà nói vô thường được. Cái vô thường mà của Đức Phật thấy đó thì nó thâm sâu, mà cái vô thường của mình thấy thì nó cạn cợt, thì làm sao mà có cái định nghĩa nào mà tiêu chuẩn cho cái độ sâu của cái vô thường đó. Cho nên định nghĩa là không thể nào được. Định nghĩa là nó sẽ phản lại cái tính chất thực của cái vấn đề. Nhiều khi định nghĩa nó đi ngược lại với sự thật. Chẳng hạn như mình đặt ra một câu hỏi thế này, vậy thì cái chữ niệm đó có nghĩa là nhớ hay là quên? Nếu mà mình định nghĩa quên cũng được, Bởi vì nhớ là nhớ cái gì? Nếu mà mình nhớ cái này thì mình quên cái kia, thì làm sao mà niệm được? Bởi vì nếu mà mình niệm, nếu mình niệm tròn vẹn tại đây và bây giờ từng sát na, thì bây giờ làm sao nhớ được? Bởi vì nhớ cái này nó mất cái kia. Khi mình nhìn một cái đối tượng, ví dụ giờ mình một đoàn người đi qua, mà mình chú ý đến một cái người, mình ghi nhớ một người, thì mình sẽ không còn nhớ, không còn thấy những người khác nữa. Mà mình chỉ thấy cái người nào đi qua thì mình cứ thấy đi qua, người nào đi qua mình cứ thấy đi qua thôi. Mà nếu như mà mình nhớ một người thì mình sẽ quên cái người thứ hai. Vậy thì rút cuộc là niệm là nhớ hay quên? Cái chữ niệm đó là không lãng quên cái thực tài hiện tiền, cái thực tài như nó đang là, không lãng quên cái thực tài như nó đang là, tức là không bỏ quên cái thực tài như nó đang là. Thí dụ như là cái thực tài đang là mình đang đi, hay là thầy đang nói đây, nhưng mà trong khi thầy nói đây thì thầy nghĩ đâu trên trời dưới đất ấy. Thì như vậy đó là cái tâm có thể ở đâu trên trời dưới đất ấy. Mà nói thì vẫn cứ nói, giống như mấy thầy tụng kinh đó, nhiều khi tụng kinh nó thuộc lòng rồi, cho nên bây giờ cứ tụng thôi, cứ lên ngồi cũng quỳ tụng đàng hoàng vậy, nhưng mà đều cái tâm nó nghĩ đâu, cái tâm nó nghĩ đâu á, chứ không có nhớ cái tụng đó. Cho nên đó là lãng quên cái thực tại, lãng quên cái tại đây và bây giờ như nó là, chứ không phải là nhớ. Không lãng quên chứ không phải là nhớ. Cho nên thầy mới nói là mình nên định nghĩa là phủ định, hay hơn là định nghĩa khẳng định. Bởi vì khẳng định thì nó không biết là, không biết khẳng định cái nào cho đúng, vì cái mức độ nó khác nhau, mức độ của mỗi cái lúc nó mỗi khác nhau. Cho nên á, mình không thể nào mà khó mà định nghĩa được cái định nghĩa khẳng định. Mà thường thường á, là định nghĩa phủ định là hay nhất. Thành ra niệm là không bỏ quên hay là không lãng quên cái thực tại tại đây và bây giờ như nó là. Đó là niệm. Nhưng mà muốn mà mình tròn vẹn với thực tại như nó là thì phải quên hết mới được. Phải quên hết mọi thứ mới được. Thí dụ như là mình phải quên cái khái niệm, quên cái tư tưởng, quên cái quan niệm. Cho mình nhìn cái gì đó là mình cũng nhìn với lại cái khái niệm, với tư tưởng, với quan niệm. Đó. Cho nên đó, không thể nào mà mình thấy được cái thực tại đó như nó đang là được. Mà mình cứ thấy qua cái khái niệm mà mình đã từng nắm bắt về nó. Có thể là cái khái niệm đó là nhất là qua cái định nghĩa. Bây giờ mình nhìn thì mình thấy một cách tròn vẹn như đủ đói, cái tự nhiên cái mình nói là bây giờ phải chánh niệm, thì thêm vô cái chánh niệm vô đó là niệm gì? Thêm vô đó cái chánh niệm thì nó lại mất cái chánh niệm mất, bởi vì lại ra mình chánh niệm là mình tròn vẹn thấy cái thực tại như nó là rồi, cái mình nói là bây giờ phải chánh niệm, mà chánh niệm là chánh sáng. Bây giờ mình nói mình phải chánh niệm vô một cái thì nó lại tạch đi, phải không? Mà phải chánh niệm á, khi mình nói là phải chánh niệm như thế này như thế kia, tức là đã khái niệm, là quan niệm, là tư tưởng mất rồi, chứ không phải là cái pháp như nó đang là được. Đó. Như vậy á là phải quên cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm. Nhưng mà trong đó có một cái quên mà cao nhất. Quên cái đó được á thì nó quên hết mọi thứ. Đó là quên cái bản ngã. Quên cái bản ngã đi á thì lúc đó chỉ còn lại đi, chỉ còn lại thấy. Chỉ còn lại là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái người biết. Vì cái hệ mà có cái người biết một cái thì cái người đó sẽ muốn biết như thế này, muốn biết như thế kia. Cho nên nó chính cái người mà muốn biết đó nó mới tạo ra là khái niệm, tư tưởng, quan niệm. Và thậm chí đôi lúc là trở thành thành kiến, cố chấp nữa là khác. Tức là kiến chấp. Tức là nhìn cái gì là mình đã nhìn với một cái kiến chấp có sẵn rồi, trong đầu rồi. Như vậy là nếu mà cái người rành rẽ về cái niệm thật sự thì cái người đó sẽ định nghĩa là nhớ cũng được. Nhớ tức là không quên cái thực tại. À, và nói quên cũng được, tức là quên cái ngã, quên cái khái niệm, cái quan niệm, để cho mình có thể nhìn thẳng cái sự vật như nó là. Thì ở đây đấy, cái câu hỏi là thiền tứ niệm xứ đó là ghi nhận hiện tượng gì đến thì đến. Hiện tượng gì đến thì ta biết là đến. Cái câu này đó cũng nguy hiểm đó. Cái câu này là có mấy cái từ mà có thể hiểu lầm. Thứ nhất là ghi nhận. Chính cũng bởi vì nghĩ rằng là niệm tức là phải ghi nhớ. Cho nên đó, đâm ra là mình phải là theo dõi rồi ghi nhận. Mà thực ra đó không có ghi nhận cái gì cả. Mọi thứ đều trôi qua. Mà mình ghi nhận một cái nó thành nó thường rồi chứ đâu còn vô thường được nữa. Mình phải nhìn mọi thứ nó trôi chạy một cách tự nhiên thì nó mới vô thường. Còn mình ghi nhận cái là nó đã đứng lại đó. Cho nên thực ra nó không có cái gì để ghi nhận cả. Mà tại sao không biết mà các cái dịch giả người Việt Nam mình nó là cứ dịch ra là ghi nhận. Có thể đổi lại một chút xíu được, trí nhận thì được, trí nhận hoặc là nhận biết thì được. Nhưng mà ghi nhận thì ghi để làm gì? Ghi để làm gì? Bởi vì nghĩ rằng là niệm là ghi nhớ, cho nên là bây giờ mình phải ghi nhận từng cái, ghi nhận từng cái, từng cái. Thật ra không phải vậy. Cái gì đến thì biết đến, cái gì đi thì biết đi thì đúng, chứ không cần tìm kiếm. Cho nên thầy mới nói là trong thực hành á, thực hành mà đối với chân đế đó, còn những cái thực hành mà đối với tục đế là chuyện khác. Mình phải phân biệt hai cái đó. Cái thực hành mà đối với tục đế đó thì khác, còn cái thực hành mà đối với chân đế đó thì là không có tích cực, không có miên mật, không có tìm kiếm, không có theo dõi, không có ghi nhận gì cả. Làm sao làm được? bây giờ mình làm sao mà làm được như vậy? Mà hết mình làm được như vậy cái thì nó ra thành tục đế mất, cho nên không còn chân đế được nữa. Nên ở đây nói là cái gì đến đi thì mình biết, chứ không tìm kiếm, không níu kéo, đúng. Nhưng mà ở đây lại là có lẽ do hiểu lầm cái từ như lý tác ý, cho nên mới nói rằng là vậy như lý tác ý có mâu thuẫn với thiền tứ niệm xứ hay không? Làm sao mâu thuẫn được? Cái chữ như lý tác ý với phi như lý tác ý ở đây đó, nó có nghĩa như thế này. Tức là nếu mình nhìn một mọi sự mọi vật mà với cái hướng tâm đúng như thực thì gọi là như lý đắc ý. Còn nếu với cái hướng tâm, có một cái hướng tâm lật ra cái thực thì như vậy gọi là phi như lý đắc ý. Đó là như vậy mới là đúng cái từ mà như lý đắc ý với phi như lý đắc ý. Nhưng mà bởi vì do người hiểu lầm cho nên đó, xem cái chữ tác ý với là suy nghĩ giống nhau, tưởng đâu là như lý tác ý là suy nghĩ đúng, hay là không như lý tác ý tức là không suy nghĩ không đúng. Không phải, ở đó không có suy nghĩ, chưa có suy nghĩ gì cả, mà là cái tác ý ở đây đó chỉ là cái hướng tâm thôi. Tức là khi cái tâm mình mà rộng lặng trong sáng thì lúc đó đó cái hướng tâm của mình đó là trung thực. Cái hướng tâm của mình là trung thực. Nhưng mà khi cái tâm của mình đó, mà nó đã có một cái thành kiến, hay là có một quan niệm, hay là có một cái gì ở bên trong rồi đó, thì lúc đó mình nhìn đó, là nó sẽ hướng theo cái hướng mà quan niệm, hay là cái hướng mà mình đã cho là đó. Thầy nói là tưởng là cho là đó, tức là mình đã hướng theo cái quan niệm đó, cái hướng đó rồi, cho nên nó không còn trung thực nữa. Thí dụ như bây giờ thế này, nhìn một người nào, nhưng mà nếu như lý tác ý đó thì chị thấy cái người đó như là vậy thôi. Thực ra khi mà cái tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì mình nhìn người nào cũng giống nhau hết, mình không có phân biệt là nữ hay nam gì hết. Đây là mình nói trong cái tâm đạo, cái tâm đạo tức là mình thấy sự vật. Còn khi trên thực tế đó thì lúc đó mình mới nói ở đây là nữ, đây là nam. Nhưng mà cái chữ thực tế ở đây đó, nó cũng còn có một cái nghĩa này nữa. Khi mà mình đã nhìn theo cái hướng thực tế đó, tức là mình đã có cái ý bên trong á, đã có sẵn một cái ý bên trong, cho nên mình mới phân biệt ra như vậy. Thì khi mà cái tâm mình mà tưởng là cho là, tức là đã qua khái niệm quan niệm, thì lúc đó đó là như phi như lý tác ý. Còn khi mình nhìn mà với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì lúc đó là như lý tác ý. Thì nó cũng có tật một cái chỗ này nữa, tức là do cái chữ tác ý đó nó có hai cái từ mà do lúc đầu á người ta dịch sai đi, cho nên về sau nó bây giờ nó cứ nhầm lẫn với nhau. Đó là một cái chữ tác ý. Hồi xưa đó người ta có nhiều vị dịch chữ tác ý cái từ là cetana, nhưng mà sau này đó khi nghiên cứu kỹ đó thì cái chữ cetana đó không phải là dịch là tác ý mà là dịch là tư tác. Tư tác hay là có ý tạo tác, có ý tạo tác hay là có chủ ý, thì cái đó là cetana. Còn cái từ mà manasikara đó tức là chị nói là cái hướng tâm như thế nào thôi, tức là hướng tâm đúng hay sai, hướng tâm trên đối tượng thực tánh hay là trên đối tượng là khái niệm tục đế. Tức là cái nhìn với đối tượng đó là một cái nhìn hoàn toàn tự nhiên trung thực, hay là cái nhìn đã có sẵn một cái ý gì đó của mình. Thí dụ như một cái người nào đó mà mình ghét, bây giờ khi mình nhìn người đó đó thì mình không thể nào mà nhìn như lý tác ý được, tức là không có nhìn với một cái tâm hướng hoặc chính xác được, trừ khi lúc đó mình là chánh niệm tỉnh giác, mình đang chánh niệm tỉnh giác, mình đang có cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là cái tâm tròn vẹn tỉnh thức, cho nên lúc đó mình không có khởi lên một cái khái niệm gì cả, thì lúc đó mình mới nhìn một cách trung thực. Thì lúc đó là cái hướng mà nhìn đó, cái hướng nhìn về cái đối tượng đó đó là cái hướng nhìn trung thực. Cho nên mới nói Đức Phật ngài mới nói là trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe, là cái đó là như lý tác ý. Nhưng mà đó chỉ là hướng tâm thôi, chẳng phải là chú ý có hành động có chú ý. Thì bên cái cetana đó là có chú ý, còn bên này đó là không phải chưa có cái chú ý mà chỉ là hướng tâm thôi, chưa có chú ý. Thành hai bên đó là nó khác nhau. Người ta lấy một ví dụ như thế này tầm tàng thôi cho nó dễ hiểu, đó là cái trên một con tàu thì nó có cái bánh lái. Thì bây giờ mình muốn đi tới hướng đông, giả sử như bây giờ con tàu nó đang đi tới hướng đông thì bánh lái đó nó đi đúng hướng đông đó là gọi là như lý tác ý, mà cái bánh lái đó nó lệch qua khỏi hướng đông đó là chắc chắn nó sẽ đi xa cái mục đích mà đến. Thì cái tâm mình cũng vậy, nếu cái tâm mình mà đã hướng đến cái thực tánh, hướng đến cái thực tánh đó, chân đế đó, thì phải là như lý tác ý. Còn khi mà cái tâm mình mà hướng đến cái tục đế đó thì không thể nào thấy được cái thực tánh chân đế. Cho nên đó là cái đó là cái hướng tâm, cái tâm hướng của cái từ mà Manasikara, chẳng phải là Chetana. Cái trong này đó là cái chữ mà như lý tác ý trong này đó là ngầm có ý là nói cái có chủ ý. Cho nên mới nói rằng là nó mâu thuẫn với cái thiền tứ niệm xứ. Tức là lẽ ra mình cứ tâm mình cứ hồn nhiên trong sáng và chỉ thấy thôi, thì cái gì đến thì thấy, cái gì đi thì thôi. Đến đi từ tại đại khái là vậy. Thì cái đó là tứ niệm xứ là đúng. Thân như thế nào thì mình thấy như vậy, thọ như thế nào thì thấy như vậy, tâm như thế nào thì thấy như vậy, pháp đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy. Thì đó đó là đúng là tứ niệm xứ. Nhưng bây giờ đó, cái ý người này là nói thế này, mình có tác, có cái ý là đi như thế nào để mà thấy, thì là trật rồi. Tức là mình cố ý đi như thế nào để mà thấy là trật rồi. Cố ý đi kiểu này hay là cố ý thợ kiểu kia, tạo thành một phương pháp cho nó dễ. Nhưng mà thực ra cái dễ này đó, nó lại là vô tình lại làm ngăn trở cái người hành đó là đi thẳng vào được sự thật. Mà nó đã bị trở ngại qua cái mà cái khái niệm của cái đối tượng, cái khái niệm của cái tâm đã đưa ra trước. Cho nên đó, cái đó đó là có lẽ là cái người hỏi này đó nhầm lẫn cái như lý tác ý với lại là cái tư tác. Tư tác là khác mà như lý tác ý là khác. Cái đó, hai cái đó khác nhau. Ở đây đó, như lý tác ý là nó chưa có tư tác. Bởi vì á, xúc thọ tưởng tư, tư đó mới là tư tác. Còn nhất tâm bàn căn tác ý thì cái đó là tâm sở khác. Tâm sở tác ý là tâm sở khác với cái tâm sở mà tư. Tư tác, hai tâm sở đó khác nhau. Cho nên nhầm lẫn giữa hai cái tâm sở đó. Người ta học đạo thì người ta cứ học cho thật nhiều, mà người ta không có đi sâu vào từng cái pháp một. Từng cái pháp một mà muốn đi sâu á thì phải là tự mình chiêm nghiệm để thấy ra. Cho nên đó là hai cái chữ này á là nó khác nghĩa nhau rất xa. Như vậy á là như thế này. Khi như lý tác ý thì lúc đó đó mới có thể có được tinh tấn chánh niệm tịch giác trên đối tượng, mới thấy được thực tánh chân đế. Đó là như lý tác ý đó. Như vậy thì như lý tác ý này là rất cần thiết trong tứ niệm xứ. Tức là người có tứ niệm xứ, có hành tứ niệm xứ thì có như lý tác ý. Người có như lý tác ý thì hành đúng tứ niệm xứ. Cho nên hai cái này nó tương quan với nhau rất là mật thiết. Nhưng còn tư tác thì khác. Tư tác là khác. Tư tác tức là cái ý, cái chủ ý hay là cái ý đồ chủ quan của cái người hành. Tức là người hành nó muốn thế này, muốn thế kia, phải hành thế này, phải hành thế nọ. Thì cái đó, đó là cái tư tác chủ quan của đối của cái người hành. Mà khi mà đã có cái tư tác chủ quan của người hành á thì trong thiền người ta gọi là có năng có sợ, hay là có người niệm và đối tượng được niệm. Thực ra khi trong chánh niệm á thì là không còn cái người niệm và đối tượng được niệm nữa, mà chỉ có niệm tròn vẹn thôi. Cho nên thầy mới dùng từ là thầy không dùng chữ niệm, mà thầy dùng là tâm tròn vẹn với thực tại, chứ không dùng chữ niệm. Không có niệm gì cả, tròn vẹn với thực tại thôi, chứ không niệm gì cả. Khi niệm á, ví dụ như thầy đưa tay này, cầm này, đưa lên này, thì đó mới là niệm theo kiểu mà niệm. Niệm đó là niệm đó là kiểu mà anusati, tức là niệm đi niệm lại. Còn bên này đó là phải, cho nên thầy mới nói là phải quên cái niệm đó đi. Quên cái niệm đó đi để mình chỉ có làm cái việc này một cách tròn vẹn lặng lẽ hoàn toàn. Thì đó mới là chánh niệm. Đừng niệm gì hết á, lúc đó mới là chánh niệm. mà mình khởi niệm này khởi niệm kia đó là lúc đó là mất chánh niệm. Cho nên đó là cái từ như lý tác ý ở đây là sai, mà đúng ra phải dùng cái nói là nếu mà có cái tư tác chủ quan thì có mâu thuẫn với tứ niệm xứ không, thì cái nó đúng. Khi mình có tư tác chủ quan tức là mình muốn khởi tâm như thế này, mình muốn nắm bắt đối tượng như thế kia, thì như vậy là sai. Như vậy nó không còn tứ niệm xứ nữa, bởi vì lúc đó là đã xen cái bản ngã vào trong rồi. Mà Đức Phật á, thì ngài dạy cái tinh thần tứ niệm xứ đó cho Bahiya đó, là Đức ngài nói rất đơn giản: trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, mà không có cái bản ngã Bahiya trong đó. Cái câu đó mới quan trọng đó nè. Cái trong thấy chỉ thấy đó có nghĩa là không có cái bản ngã Bahiya trong đó. Quên cái bản ngã đi, tức là mình quên cái bản ngã đi thì lúc đó không có người niệm, mà chỉ có cái niệm, cái sự tròn vẹn, cái tâm tròn vẹn với thực tại đang là. Như vậy ra mới là chánh niệm. Như vậy á, là khi có ý đồ chủ quan vào xen vào thì trở ngại cho tứ niệm xứ. Nhưng khi như lý tác ý, đó là hiểu đúng chữ mà như lý tác ý đúng nghĩa của nó đó, thì nó là không phải là hỗ trợ, mà nó là đương nhiên phải kết hợp với tứ niệm xứ. Tức là nó phải có như lý tác ý thì nó mới có tứ niệm xứ, hay là có tứ niệm xứ thì mới có như lý tác ý. Tâm mà nó đang chánh niệm tỉnh giác thì tâm đó nó sẽ là khi mình nhìn cái đối tượng, lúc đó là mình sẽ nhìn với cái như lý tác ý. Tức là cái hướng nhìn của mình là hướng nhìn tự nhiên, trung thực, chứ không có ý đồ riêng của mình gì trong đó hết. Cái như lý tác ý là có nghĩa vậy. Vì có một số định nghĩa cái từ như lý tác ý này sai đi. Ví dụ như là mình buồn thì mình nói là không được buồn nghe. Bây giờ là phải định tâm lại cho không được buồn. Như vậy là gọi là như lý tác ý. Nhưng mà đó là sai đó. Đó là cái có chủ ý rồi. Tức là đã có chủ ý của bản ngã trong đó rồi, chứ không phải là như lý tác ý. Chữ như lý tức là chữ như lý, chữ lý ở đây đó tức là cái thực tánh chân đấy. Tức là sự thật rốt ráo đó, gọi là lý. Thì trả cái sự vật lại cho, trả cái đối tượng lại cho đúng với cái sự thật rốt ráo của nó. Tức là mình thấy ra thực tánh chân đấy. Mà đơn giản là tâm mình đừng có suy nghĩ gì cả, đừng có thêm thắt của gì cả, đừng có chú ý gì cả. Thì tự nhiên thấy à. Thầy thường hay là vỗ tay một cái. Bỗng nhiên thầy vỗ tay một cái thì mọi người đều nghe hết. Là lúc đó đó là hoàn toàn không có chủ ý. Phải không? Lúc đó hoàn toàn không có chủ ý. Và cũng không có một cái, chưa có ý đồ chủ quan nào cả. Vỗ một cái là nghe, nghe xong là nó mất rồi. Cho nên là không có. Nhưng mà bây giờ lúc đó khởi lên cái ý là không biết thầy vỗ tay để làm gì, thì lúc đó là bắt đầu có chủ ý. Hay là muốn chờ xem có thứ thầy làm tiếp cái gì nữa, thì như vậy tức là có chú ý. Thành ra giữa cái mà không chú ý với có chú ý nó khác nhau. Nhưng mà cái lúc đầu đó mà không có chú ý thì lúc đó mới là nghe trực tiếp. Mà nghe trực tiếp đó, thì lúc đó là mới như lý. Tức là cái tác ý lúc đó đó là như lý. Nhưng mà sau đó đó mà mình nói là để xem coi thử là thầy làm cái gì tiếp. Thì trong lúc chờ đợi đó để xem đó thì thầy làm tiếp rất nhiều thứ, nhưng mà lại không thấy, mà cứ mong đợi là một cái mà mình nghĩ là thầy sẽ làm gì đó. Cho nên đó, lúc đó là mình bị cái ý của mình nó xen vào đó rồi, do đó không thể nào mà thấy thực được. Đó, nó đại khái là rất dễ hiểu như vậy thôi. Câu hỏi thứ hai: nhân loại có trên mặt đất này là nhờ tinh cha huyết mẹ tạo tác ra mà có chúng sanh. Vậy thuyết về con người của tôn giáo khác cho là quyền năng Đức Chúa Trời tạo ra theo Phật giáo ra sao về thuyết này? Thực ra đó, cái này mình cũng là hiểu sai ngôn từ thôi. Hiểu sai ngôn từ thôi. Thí dụ như là mình hiểu cái từ Thượng Đế. Nếu bây giờ mình đổi cái từ Thượng Đế nó lại thành chữ Pháp. Nếu mình đổi lại cái chữ Pháp, Thượng Đế là nguyên lý vận hành của Pháp. Thế bây giờ mình đổi cái chữ Thượng Đế lại thành nguyên lý vận hành của Pháp, thì mình sẽ coi sao? Mình sẽ coi cái câu này có nghĩa như thế nào. Thì mình nói là một cái chúng sanh sinh ra là phải có tinh cha huyết mẹ và hương ấm, tức là cái thức tái sinh của cái một chúng sanh nào đó, có ba yếu tố đó thì nó mới hình thành một cái bào thai và sẽ sinh ra một đứa con. Thế nhưng mà cái điều này nó cũng phải là tuân theo một cái nguyên lý vận hành của Pháp. Tức là nếu mà nó đúng nguyên lý của vận hành của Pháp thì nó thành tựu. Cứ vậy thôi. Thì nhiều khi đó là mình trong lịch sử nhiều khi mình thêm thắt. Cho nên nó nói là tin cả vào sách thì chẳng thà không có sách còn hơn. Mình phải tin vào mình, tin vào sự thật đang diễn ra xung quanh mình đây này, chứ đừng có tin vào sách. Bởi vì sách là sau này người ta thêm thắt nhiều lắm. Cho nên là mình không y cứ trên ngôn ngữ mà y cứ trên pháp. Y pháp tức là y cứ trên sự thật. Mình cứ quan sát được sự thật thì mình sẽ hiểu hết Phật pháp. Nhưng mà mình hiểu hết Phật pháp chưa chắc là thấy ra sự thật. Có người hiểu hết Phật pháp đó, nhưng mà cũng không thấy ra sự thật. Câu chuyện hồi xưa Đức Phật, thời Đức Phật đã có câu chuyện như vậy rồi, tức là một vị thông hiểu hết Phật pháp nhưng mà lại là không thấy được cái thực gì hết. Còn một vị đó hỏi một chữ Phật pháp cũng biết nhưng mà lại là chứng ngộ được hết pháp hết. Cho nên khi Đức Phật ngài hỏi về Phật pháp á, thì cái vị giỏi Phật pháp trả lời được. Nhưng mà khi hỏi cái vị hỏi về sự thật trải nghiệm như thế nào, chứng nghiệm như thế nào đó, thì cái vị kia lại nói được hết. Cho nên là mình phải y cứ trên cái trải nghiệm thực, trên cái thực chứng, chứ đừng có y cứ vào sách. Mình không nên là y cứ trên cái ngôn ngữ để mà so sánh. Người ta bây giờ người ta có một cái môn học, hồi xưa thầy học ở Đại học Vận Hành đó, là có một cái môn là tôn giáo trị dạng, tức là so sánh tôn giáo này với tôn giáo kia. Nhưng mà thật ra cái so sánh này đó là nó không đi tới đâu, bởi vì đứng trên cái hệ thống tư tưởng này với hệ thống tư tưởng kia để mà so sánh đó, thì nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu một cái người mà cứ đi vào sự thật á, thì một người đạo Thiên Chúa với một người đạo Phật mà người nào cũng cứ trở về tròn vẹn để thấy cái thật á, thì sẽ thấy giống nhau, sẽ thấy chân lý giống nhau. Cho dù cái người kia sẽ gọi đó là Chúa, còn mình thì gọi đó là sự thật. Vì Chúa nói thế này: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Thì đó, thì bây giờ mình thấy sự thật. Trong khi Đức Phật thì ngài nói bát chánh đạo, bát chánh đạo tức là sự thật. Bát chánh đạo là sự thật, thì mình cứ sống đúng với sự thật. Còn bên Chúa thì nói rằng là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Tức là không qua cái đường đi, lẽ thật và sự sống đó, tức là không qua chính cái sự sống của mình, sự thật ngay nơi chính sự sống của mình, thì không thấy được cái nguyên lý của trời đất. Thì nó cũng giống nhau, cái cách nói mỗi người mỗi khác thôi, chứ còn cái ý thì vẫn giống nhau. Có thể là cái độ sâu của cái nhìn thấy pháp á, của mỗi vị có thể khác nhau. Nhưng mà các vị đó cũng đều nói vào một sự thật. Cho nên nhiều khi là có nhiều cái ẩn dụ mà mình khi mình chiêm nghiệm sự thật á, thì mình mới hiểu ra. Chứ còn nếu mà mình cứ y cứ trên cái ẩn dụ đó thôi á, là không thể nào mình hiểu được. Bây giờ còn ai hỏi câu hỏi gì nữa? Dạ thưa sư, dạ nhờ sư giải thích dùm cho con rõ cái mà cái quán của con sắp không sắp sẽ thì giai đoạn nào là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì con không hiểu trong cái quá trình đó, từ khởi động lên như vậy cho đến quá trình mình nhận thức ra thì con chưa rõ, nhờ sư Hoan Hỷ chỉ cho là giai đoạn nào là quán thân hoặc là quán thọ, quán tâm, quán pháp trong cái quá trình mà con vừa trải qua. Dạ cảm ơn sư rất nhiều. Người ta trong cái những cái phương pháp mà tu tứ niệm xứ đó, người ta lý tưởng hóa cái cách hành, tức là hành làm sao mà thân phải thế này, thọ phải thế kia, tâm phải thế đó gì đó. Cho nên đó là người ta cứ lý tưởng hóa, nhưng mà thực ra nếu mà đọc về kinh tứ niệm xứ là rất rõ, tức là thân làm sao thì mình thấy nó vậy thôi, thọ làm sao thì mình thấy như vậy thôi, tâm làm sao thì mình thấy như vậy thôi, pháp làm sao mình thấy như vậy thôi, đại khái đơn giản là vậy thôi. Lúc đó đó là cái diễn biến của cái thân thọ tâm pháp nó đang như thế nào đó, thì mình cứ thấy như vậy thôi. Còn mình á, tại vì sao mà mình lại đặt vấn đề vào đó, là bởi mình cứ muốn là thân phải thế này, thọ phải thế kia, tâm phải thế nọ thì mới đúng. Còn ở đây đó là trong tứ niệm xứ đó là chỉ tròn vẹn thấy ra sự thật thôi. Nếu tâm lúc đó mình tham thì mình thấy tham, cứ vậy thôi, cứ thấy một cách bình thường vậy thôi, chứ đừng có đặt nó vào một cái khuôn khổ lý tưởng hóa nào cả. Tại vì mình đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi nhé. Thì mình nó thường hay nói là chết rồi, mình làm như vậy là không đúng, phải thế này cái là thật đó, vậy là không, cái đó không còn là đúng là tứ niệm xứ nữa. Lúc đó có thể nó đúng với một cái pháp tu khác, cho nên không phải đúng với tứ niệm xứ. Còn khi mà đúng với tứ niệm xứ đó là lúc đó mình đã đặt cái thực tánh chân đế, tức là nói chung là sự thật, nói cho nó dễ, nói là sự thật hơn, nó dễ hơn. Bây giờ mình thấy sự thật nó đang diễn ra sao thì mình cứ thấy sự thật nó như vậy rồi á, cứ mình cứ quan sát như vậy á, một hồi kia mình sẽ thấy rõ ra, thấy rõ ra cái phần nào là phần ảo, cái phần nào là ảo. Ví dụ bây giờ mình đi thì là cái đi, nhưng mà rồi á mình sẽ thấy ra là té ra trong cái đi đó nó có rất nhiều cái ảo xen vào, thì mình sẽ phát hiện ra được là trong cái đi đó hay là trong cái việc làm mình đang làm đó có rất nhiều cái ảo xen vào trong đó, mà từ những cái ảo đó dần dần mình thấy ra thì mình mới thấy ra được cái gốc của cái ảo đó chính là cái bản ngã. Mà cái bản ngã cũng là một ảo tưởng thôi, cho nên không có thật, không phải có một cái bản ngã sẵn rồi mình phải diệt bản ngã đó, không phải vậy. Nó không có bản ngã, Đức Phật nói vô ngã mà, thật ra đâu có bản ngã. Bản ngã là mình ảo tưởng, mình cho nó là như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình thực sự quan sát rõ ràng thì lúc đó nó sẽ thấy ra được những cái hiện tượng này, hiện tượng kia, hiện tượng nào là ảo, hiện tượng nào phát sinh từ cái ảo tượng của bản ngã, là mình sẽ thấy ra. Rồi khi mình thấy ra được cái ảo rồi đó thì bắt đầu mình mới trả cái pháp lại về với đúng với cái hiện tượng diễn biến của nó, thì lúc đó là mình thấy được cái hiện tượng, hay là mình thấy được cái thực tướng của hiện tượng. Thấy được thực tướng của hiện tượng á, thì lúc đó mình mới thấy được cái tính vô thường, khổ vô ngã trong các hiện tượng của đời sống. Mà cái hiện tượng này đó là do duyên khởi, không phải do ý mình, không phải do ý mình mà do duyên khởi. Thí dụ như trời nóng quá, cái tự nhiên mình đổ mồ hôi ra, đổ mồ hôi ra rồi mình thấy rít rít, mình thấy mình khởi tâm khó chịu lên, thì lúc đó là cái thân này, cái thân, rồi sau đó nóng thì mới tiếp xúc thôi, rồi cái nóng đó đến chỗ khó chịu thì nó thành thò rồi, lúc đó nó thò rồi, cái khó chịu mình mới nổi sân lên, tức là tâm khó chịu là mình mới bực mình, mình nổi sân lên rồi lúc đó là tâm. Ban đầu thì mình chỉ thấy thôi, nhưng mà dần dần mình sẽ thấy một cái sự liên hệ trong một diễn biến, trong vận hành của các cái hiện tượng. Tức là đầu tiên là mình trả cái hiện tượng trở về với hiện tượng. Khi mà mình, tại sao mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp? Bởi vì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân, để trả thân về với hiện tượng duyên khởi của nó, chứ không phải là ảo tượng như mình nghĩ. Thì một lúc nào đó đó, cái ảo tượng nó sẽ thấy ra được cái ảo tượng, và cái ảo tượng nó rơi rụng đi, thì lúc đó hiện tượng thực diễn ra trước mắt mình. Thì lúc đó mình mới thấy ra được cái bản chất của cái hiện tượng, là thấy vô thường, khổ vô ngã của cái hiện tượng đó. Và vì khi mình thấy ra được cái hiện tượng đó, và dần dần á, là lúc đầu cái thấy đó đó, nó vẫn còn làm cho tâm mình dao động. Ví dụ như là thấy hiện tượng nào mà dễ chịu thì mình thích, thấy hiện tượng nào mà khó chịu thì mình ghét, cho nên tâm mình nó vẫn còn có một cái sự dao động. Thì mình mới là thấy được cái tâm. Cho đến khi thấy được cái tâm, rồi mình thấy tất cả những hiện tượng, mà mình hiểu rõ được cái nguyên lý của vận hành của các hiện tượng đó, cho nên mình không còn cái ảo tượng theo ý mình nữa. Thì lúc đó mình trả cái hiện tượng về đúng cái tính chất của nó. Khi trả về cái hiện tượng về đúng tính chất của nó rồi, thì mình sẽ thấy là cái thấy đó, cái thấy tất cả hiện tượng đó, bây giờ tâm mình không còn dao động như hồi xưa nữa. Tức là dù được, dù mất, hay hơn, hay thua, thành bại, vui khổ gì, thì tất cả cái nào là ảo, cái nào là duyên khởi thì đều thấy hết. Cho nên lúc đó, đó cái tâm nó không còn dao động nữa. Thì mới ngộ ra được một điều nữa là, thì ra là trong các pháp hiện tượng này, nó có cái thực tướng của nó, duyên khởi của nó, mà mình lại áp đặt vào đó những cái ảo tượng của mình, cho nên mình tạo ra những cái đau khổ, như là khổ khổ, hoài khổ, hành khổ. Đó là những cái khổ mà do ảo tượng của bản ngã tạo ra. Và khi mà đã thấy ra được như vậy, cho nên đó, cái tâm không còn dao động nữa, thì mới là phát hiện ra rằng là ở trong các cái ảo và cái hiện tướng mà vô thường, khổ, vô ngã đó, hay là nói một cách khác là cái hiện tướng sinh diệt đó, thì vẫn có cái thấy bất động. Thì khi nào mà cái người mà nhận ra được cái mà cái tâm mà tịch tình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái thế giới ảo và thế giới hiện tượng nữa, thì cái người đó là đã thấy ra niết bàn. Niết bàn là tịch tình vậy thôi. Cho nên ấy, bây giờ thường thường là các cái trường thiền là người ta tiêu chuẩn hóa là phải thế này, phải thế kia. Còn ở đây thầy lại không như vậy. Tức là người nào đang như thế nào thì cứ thấy như vậy thôi. Cho mình đừng có lý tưởng hóa nó gì cả. Tức là mình đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Thì cứ thấy. Ban đầu thấy chủ quan, sau đó thấy ra cái thấy chủ quan, rồi tra cái thấy lại cho nó thành trung thực. Đó, cứ đại khái là như vậy. Thì cứ thấy thôi, là mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Bởi vì á, mọi sự vận hành của pháp á, đều tuân theo cái nguyên lý của nó rồi. Cho nên mình đừng có bắt bẻ nó gì hết. Nó là như vậy, nhân duyên nó sinh phát sinh như vậy thì nó là như vậy. Cho nên bây giờ mình chỉ có, khi hiểu ra được điều đó thì mình chỉ có việc, một việc duy nhất là quan sát thôi. Quan sát để thấy ra thôi. Quan sát cho đến khi nào mà trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, mà không có bản ngã trong đó nữa, không còn ảo tưởng trong đó nữa, thì lúc đó đó cái thấy là hoàn toàn tịch tình. Sự tịch tình đó đó chính là Niết Bàn. Còn cái thấy tịch tình đó đó là Đạo Đế, và tịch tình đó chính là Niết Bàn. Thì cái cách thành đó là cái cách thành hoàn toàn thực tế. Thực tế người nào là cứ y như người đó thôi, chứ đừng bất chấp người khác. Đừng có đưa ra một cái mẫu nào cả. Cho nên thầy á, là thầy chỉ nói nguyên lý, cho thầy không có đưa ra phương pháp. Đưa ra phương pháp là làm cho người ta, lúc đầu thì người ta thấy là dễ, nhưng mà khi người ta đã vô phương pháp rồi một cái đó, thì nó lại làm cho cái sự thật mà nó vận hành một cách tự nhiên đó, nó không còn là tự nhiên nữa, thì nó lúc đó là phi pháp, chứ không còn là pháp nữa. Vì pháp là vận hành tự nhiên, còn phi pháp là vận hành theo cái ý muốn của bản ngã. Rồi ai hỏi tiếp? Thưa thầy, con muốn hỏi là làm sao mình phân biệt được giữa cái tinh tấn và cái bạt ngã của mình xen vào. Thì con lấy ví dụ như là khi con coi cái sách đó, thì đọc rất là nặng cái vấn đề về giữ giới, và coi cái việc tu tập là một cái phép luyện tâm, có nghĩa là giống như cái tâm nó khởi lên thì phải không có được phản ứng, không có được làm theo cái sự kêu gọi của cái tâm đó, và thầy coi cái đó là cái sự bỏ đói, thì cái tâm nó sẽ yếu dần và mình thuần phục nó. Thì nhưng mà cái phương pháp đó thì nó để rất là đặt nặng cái vấn đề phải nỗ lực làm cái đè nén cái tâm ở một cái mức độ nào đó, còn trong khi cái pháp của thầy thì mình để cho nó thoải mái, thì làm sao mình phân biệt được giữa cái buông lung, tức là muốn làm gì thì làm, với cái chuyện nỗ lực, hạn như là hàng ngày mình phải có một thời thiền nào đó, thì đúng giờ đó mình ngồi dậy thiền, nhưng mà như vậy thì nó có phải xen bản ngã của mình vào để tới cái giờ đó mình phải nỗ lực mình ngồi làm cái việc đó không ạ? Thì con túng túng trong cái khái niệm này, con cảm ơn thầy. Cái này là do một sự nhầm lẫn giữa tục đế và chân đế. Trong pháp của Đức Phật á, nó cũng gồm hai phần, phần tục đế và phần chân đế. Phần tục đế đó là để mà cho nó ổn định, để cho nó ổn định bên ngoài, ổn định trong cái đời sống tập thể, ổn định trong cái đời sống chung, hoặc là ổn định cho cái thân tâm mình. Thì cái phần đó là cái phần mà tục đế. Còn cái phần chân đế đó là cái phần chỉ phản ánh trung thực pháp như nó là. Hai cái đó là khác nhau. Tất nhiên khi mình sống trong đời sống đó là mình phải cả hai. Cái phần tục đế đó thì mình vẫn phải là thông suốt về tục đế, để mình làm đúng theo cái tục đế. Ví dụ như thế này, mình chân đế đó, trong chân đế đó thì không có cha, không có mẹ, không có cái gì hết đó. Mình thấy chân đế là mình thấy mọi người đều giống nhau hết trong chân đế. Nhưng mà trong tục đế đó thì không lẽ bây giờ mình gặp ông cha là mình gọi là con. Cha thì mình cứ gọi cha, mà con thì cứ gọi con. Cho nên tục đế mình cũng phải tuân theo. Nhưng mà mình phải hiểu là cái giá trị của tục đế nó nằm ở ngang mức độ nào. Thì trong pháp Phật á, nó có hai phần. Một phần là thấy ra sự thật, và một phần là đối trị. phần đối trì mang tính tục đế, còn phần mà sự thật á là mang tính chân đế. Thành ra đó, ví dụ như là giới với định thực ra nó vẫn thuộc tục đế, giới với định á nó vẫn thuộc tục đế, trừ phi giới định về tự tánh. Tức là nếu một người mà ngay trong mỗi hành động, thí dụ như cầm cái ly nước đưa lên uống rồi để xuống, thì trong đó đó là có đầy đủ giới định tuệ rồi. Nhưng mà giới định tuệ này đó là giới định tuệ tự tánh, giới định tuệ chân đế chứ không phải là giới định tuệ tục đế. Cho nên nó vượt qua cái giai đoạn tục đế rồi. Nhưng mà trong đời sống đó vẫn mình phải tuân thủ theo tục đế. Cho nên bây giờ mình ra đường, mặc dù là mình thấy mọi pháp như nhau, nhưng mà có cái bạn là đi bên trái thì mình phải đi bên trái, mà có cái bạn đi bên phải là mình phải đi bên phải. Cái đó là tục đế. Cho nên đó, tục đế là một trường khác. Thí dụ như mình có đôi lúc khó khăn, nói rằng là mình đi vô một cái nhà thờ chẳng hạn, thì mình không có được là chắp tay lại, mình không được chắp tay lại. Nhưng mà trên thực ra đó, trên chân đế đó, thì tượng Phật mình cũng không cần phải chắp tay lại. Trên chân đế thì tượng Phật cái tượng Chúa gì cũng đều không cần phải chắp tay lại hết đấy. Bởi vì Phật chúng sanh tánh thường rộng lành giống nhau, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, thì đâu có còn là ai với ai đâu mà đâu đó mà lại năng lệ sợ lệ tính không tịch đại cái vậy. Nhưng mà bởi vì cái tính chất lịch sử thì là khác, tính chất lịch sử là khác. Ví dụ như có khi ngài hồi nhận mất thì thầy ngạc nhiên là thấy cả mấy cha rất là đông đứng sắp hàng lạy, mà đời nào mà bên đạo Thiên Chúa mà đi lại. Mà hơn nữa lại Phật thì cũng còn không nói, đây lại cái xác chết thì đạo Thiên Chúa đâu có chấp nhận điều đó. Nhưng mà các cha người ta du di, người ta uyển chuyển, người ta vẫn cứ lại là tốt, bởi vì đó là tục đế, cái đó mang tính tục đế. Nhưng mà cái người mà tu tập thật sự đó là người phải hiểu đâu là tục đế, đâu là chân đế, và cái giá trị tục đế thật sự nó là như thế nào. Nó chỉ là tương đối thôi. Thì mình sai lầm ở cái chỗ là mình lại quá nặng vào hình thức, hay là quá nặng vào thiền định, thì nhiều khi nó lại làm trở ngại cho cái mà mình thấy thực tánh. Nhưng bây giờ tâm mình loạn, mình ngồi mình quan sát cái thở vô thở ra để cho tâm mình nó ổn định lại, hay là mình đang đi leo núi mệt quá, mình mới ngồi lại một dưới gốc cây và mình nhắm mắt lại, mình lắng nghe cái thở vô thở ra một hồi là nó khỏe lại. Thì đó là đối trị. Nhưng pháp đối trị thì nó vừa đủ thôi. Pháp đối trị mình vừa đủ thôi. Chứ bây giờ ngồi đó cái bắt đầu ngồi xuống cái thấy nó khỏe một cái rồi, bây giờ thôi ở đây luôn khỏi leo núi. Như vậy không được. Cho nên là mình phải hiểu cái điều đó. Đúng là tâm mình loạn thì cứ ngồi đỉnh chứ đâu có sao. Đó là chỉ là pháp đối trị thôi. Pháp đối trị đó là mang tính tục đế. Còn á, nếu mà đối trị quá đó làm cho mình không thấy được rõ tâm mình trong mọi cái tình huống. Trong khi nếu mình để tự nhiên á thì mình sẽ thấy tâm mình có lúc định, có lúc không định, có lúc bất thiền, có lúc thiền, có lúc thế này thế kia đủ thứ hết. Mình thấy hết tất cả cái tâm nó như thế nào. Lẽ ra cái tâm đó, nó chỉ cần là trở về tròn vẹn với cái thực một cách hoàn toàn là rỗng lặng, thì lúc đó là tịch tình, là niết bàn rồi. Bởi vì cứ muốn là phải đạt được niết bàn, phải muốn là đạt được cái này cái kia, đâm ra không còn thấy niết bàn nữa. Đó. Do đó đó mình phải thấy ra là chính, còn đối trị là phụ. Cũng như một cái người mà y học người ta nói là mình phải biết quan sát để mình sống sao cho nó hợp cái vệ sinh, hợp với cái dưỡng sinh thì mình không có bệnh. Nếu mà mình cứ tinh tấn đến niềm tỉnh giác thì mình sẽ không có phiền não khổ đau gì cả. Nếu mà mình bị nhức đầu thì nó có hai cách. Nếu người bản lĩnh thì người ta sẽ là lặng lẽ quan sát cái nhức đầu đó, và người ta thấy rất rõ cái sự sinh diệt của cái nhức đầu như thế nào, và người ta cũng không có quan tâm là nhức đầu rồi sẽ chết hay không chết, thì người ta cũng chẳng quan tâm, thì người đó là mức độ rất cao. Còn mình á, thí dụ như bây giờ thầy cái cổ hay bị viêm họng, cho nên á là thầy lên đây mà nói mà nó cứ ho ho mà nó cứ nghẹt nghẹt cái cổ thì không được, cho nên trước khi lên đây thầy phải ngầm mấy viên thuốc, đó là đối trị. Bởi vì nếu không ngầm thì lên đây là nói sẽ cứ ho ho nghẹt nghẹt hoài, nó đơn giản là vậy thôi. Thành ra pháp đối trị đó là cũng phải do mình thấy ra sự thật, phải thấy ra sự thật là chính, còn pháp đối trị là phụ. Thì thực ra trong thấy ra sự thật á, nó đã là pháp đối trị rồi. Trong rốt ráo đó thì thấy ra sự thật thì từ nó đối trị, từ nó vận hành đó. Cho nên mới nói con có cứ lo việc của pháp, còn việc con để pháp lo. Thì mình á, là mình nhiều khi mình lại lo cho mình nhiều quá, cho nên mình phải định thế này, mình phải giữ giới thế kia, mình phải thế này thế nào đó. Thì cũng có hai cách. Nếu như do mình thấy thực mà mình đối trị, tùy duyên đối trị thì đó là đúng. Còn nếu như mà mình mà muốn là thế này thế kia đó thì đó vẫn là không được. Cái đó thì ai tu là tự nhiên sẽ thấy tâm mình đó. Cho nên thầy mới nói là phải trong cái quan sát mình phải thấy ra cái ảo là vậy đó. Nhiều khi mình cứ chạy theo cái ảo hoài mà mình đâu có biết, cho nên mình phải quan sát để thấy ra cái ảo, cái nào là ảo. Mình cứ đinh ninh là mình hành theo giới định tuệ là mình đã là chánh đạo rồi, mà mình không biết rằng là đó là cái mưu đồ của bản ngã. Rồi còn ai hỏi nữa? Dạ con thưa thầy ạ. Con xin thầy là có thể giúp con hiểu rõ hơn về cái như ý tác ý, mà thông qua cái sự trải nghiệm thực của con á để hiểu rõ hơn á. Đó là khi mà con gặp lại một cái đối tượng, gặp lại một người mà trước đó là mình có cái thành kiến với họ, mình nói chung là không thích họ, thì khi mà cái giai đoạn mà con gặp lại họ sau này á, thì mình đối tiếp với họ tự dưng là họ giống như là một cái con người mới vậy đó, tức là không hoàn toàn là không bị chi phối bởi những cái thành kiến, bởi những cái sự ghét của mình trước đây với họ, nhưng mà bên trong á là nó vẫn có những cái tập khí của những cái thành kiến đó nó sinh khởi, thì mình thấy rõ cái đó. Cũng như là nhưng mà cái việc mà mình tiếp ứng với họ á, thì cái những cái tập khí đó, những cái thành kiến đó thì không có bị chi phối. Thì con xin thầy cho con rõ hơn như lý tắc ý trong cái thực như nào. Theo thầy á thì mình cứ hàng ngày mình cứ thần trọng chú tâm quan sát, mình trở về tròn vẹn tỉnh thức hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì cái xúc thọ tưởng tư nhất tâm bản căn tác ý đó nó sẽ là tự điều chỉnh đúng. Chứ bây giờ mình lại ngồi mà tính toán là phải như lý tác ý như thế nào thì nó lại không được. Mà mình chỉ cần là bây giờ mình chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi. Mình cứ chánh niệm mình, tức là khi mình đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, đại khái vậy thôi. Thì tự động á là những cái xúc thọ tưởng tư gì á, nhờ nhất tâm bằng căn tác ý gì á, nó sẽ đều là tốt đẹp. Cho nên cái vai trò của cái bản ngã lúc đó đó, nó mình phải thấy ra. Thế chính cái vai trò của bản ngã đó nó làm cho cái, nó tạo ra cái ý đồ, tạo ra cái ý đồ. Mà khi mà đã có một ý đồ đó thì nó đã là không có như lý tác ý rồi. Thí dụ bây giờ thầy lấy ví dụ như là bây giờ tâm mình đang sân, thì lại ra sân thì mình chỉ thấy sân thôi, mình chỉ lặng lẽ quan sát hay là mình tròn vẹn tỉnh thức với cái sân đó, thì mình sẽ thấy cái sân đó nó sinh rồi nó lớn mình ra như thế nào, rồi nó giảm xuống như thế nào, rồi nó hết như thế nào. Lẽ ra là mình thấy ra được cái điều đó, thì mình lại khởi lên cái ý là đừng có sân. Thì lúc đó là nó không còn, là không phải là như lý tác ý. Mặc dù đó là khi mình nói đừng có sân á, là có vẻ như là một cái ý tốt, nhưng mà khi mà mình có cái ý đồ mà nói là không có sân đó, thì lúc đó mình lại không thấy được cái sân nó sinh diệt như thế nào đúng với bản chất của nó. Mà để cho cái pháp vận hành như thế nào để mình thấy như vậy đó thì gọi là như lý tác ý. Nhưng mà mình lại khởi theo một cái ý đồ của mình, dù là ý đồ đó là thiền, thì cũng không phải là như lý tác ý. Như lý tức là đúng với sự thật, như lý tức là trung thực như nó là, gọi là như lý. Thì như lý tức là mình cứ để yên vậy mà thấy, tức là như lý tác ý đó. Mà mình muốn là phải thế này thế kia để thấy, thì lúc đó là không còn là như lý tác ý nữa. Nhưng mà nếu không như lý tác ý thì mình cũng biết, mình cũng phải thấy ra được là cái bản ngã, tức là trong cái quá trình mà quan sát thì mình sẽ thấy ra là cái bản ngã nó muốn như vậy, rồi nó tưởng là như vậy, nó cho là như vậy, rồi đều thấy ra hết. Cho nên đó, như lý tác ý là đệ pháp như thế nào, pháp như thế nào thì đệ pháp như vậy, đệ thấy, tức là như lý tác ý. Thầy nói rõ thêm cho con là cái tác ý đó, thì với cái chữ là mình hay dùng mà đời thường là mình nói cái chữ để ý, như là làm việc thì phải để ý vào cái việc đó, thì cái để ý đó nó là, hoặc là như mình nói là thầy nói là phải quan sát, thì cái quan sát đó là mình phải có cái để ý thì mình mới quan sát. Thì cái từ để ý với lại cái từ gọi là có ý thức thì nó có như thế nào với nhau, với lại cái từ tác ý mà thầy nói. Với hai nữa đó là cái từ mà ý thức á, thì con có cảm giác như là cái từ ý thức đó thì nó lại có cái bản ngã của mình ở trong đó nữa. Thế thì là làm sao mình phân biệt rõ là cái này mình chỉ là quan sát, mình để ý thôi, mình nhận biết thôi, và cái nào thì là mình lại cho cái ý thức của mình vào. Mà nhất là bên thiền tông thì họ lại bảo là họ hay dùng cái câu là phải đánh chết cái con khỉ ý thức. Thế thì cái ý thức của mình thì nó lại khác nhau như thế nào với cái sự gọi là để ý để mà mình quan sát? Cái chữ để ý nó cũng là một cái yếu tố của tâm. Thí dụ như mình cứ để tâm tự nhiên vậy thôi, rồi mình chỉ biết, chỉ nghe, chỉ thấy rồi biết vậy thôi. Nhưng bây giờ đó là có ai kêu nhưng mà lại mình nghe không rõ, cho nên mình phải để ý coi thử là họ kêu cái gì, thì lúc đó là có để ý. Mà nói cái để ý đó là tự nhiên thôi, để ý tức là cái tâm hướng về đó để mà quan sát cái đối tượng đó như thế nào vậy thôi. Để ý nó là một, nó vẫn là một hành động tự nhiên. Thực ra đó, ý thức vẫn là tự nhiên, ý thức là tự nhiên, tức là ý thức là cái tướng biết, ý thức là tướng biết. Còn cái tánh biết đó, tức là cái sự sáng suốt của cái tâm đó là tánh biết. Nhưng mà ý thức là tướng biết, cái tướng nó cũng không thể bỏ được. Thì tại vì do cái tướng biết đó hướng ra bên ngoài, tích lũy cái kinh nghiệm. Cho nên là tưởng đâu là mình có một nội dung kinh nghiệm như vậy mà tạo ra một cái ảo tưởng bản ngã. Chẳng phải là không phải là cái lỗi của ý thức. Cho nên là trong duy thức thì người ta nói là ý thức là vừa có công mà vừa có tội. Vừa có công mà công cũng lớn mà tội cũng nhiều. Thì khi nào mà ý thức mà nó bị cái bản ngã nó chiếm dụng, thành ra là cái sở hữu của nó đó, thì lúc đó ý thức mới là trở thành là sai lầm. Còn thực ra bản thân ý thức là đúng. Thí dụ như bây giờ thế này, thầy lấy lại ví dụ cũ là có người kêu, thì lúc đầu mình chỉ nghe cái âm thanh, và lúc đó là trong nghe chỉ có nghe thôi. Nhưng mà sau đó mình phải khởi lên cái ý thức, thì lúc đó mình mới hiểu được là cái người đó nói gì. Ví dụ như khi các Phật tử hỏi thì thầy cũng phải lắng nghe, mà lúc đó là phải dùng ý thức. Thì lúc đó mặc dù ý thức, nhưng mà ý thức đó là cái tướng dùng của tánh biết thôi, cho nó không phải cái ý thức đó nó không có làm che mờ được, thì nó khác. Nhưng mà khi đó cái ý thức đó nó bị chiếm dụng thành ra cái bản ngã, tức là cái biết cái thấy cái biết của ta thấy ta biết, thì lúc đó là cái biết đó cái ý thức đó là đã bị chiếm dụng. Thế còn là khi mà nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức mà nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là nó trở về với được cái sự rộng lặng trong sáng, thì lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Tức là ý thức vẫn là có ý thức thanh tịnh, chứ không phải là không có ý thức thanh tịnh. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là các cái thức đó, nó vẫn có cái thức thanh tịnh của cái thức. Cái thanh tịnh của cái thức đó, là lúc đó cái dùng của cái nhãn nhị tị thiệt thân ý thức đó, là cái dùng của tánh biết thôi, cái dùng của tâm thôi, khởi ra rồi thôi, rồi trở về. Cho nên trong thiền tông người ta nói là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là việc đến thì tâm khởi lên đó là khởi lên ý thức, khởi lên mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà khởi lên rồi cái đối tượng đó rồi xong rồi thì thôi, ứng ra rồi thì thôi, thì trở về lại với tánh biết rộng lặng trong sáng. Đại khái là vậy. Cho nên là cái để ý hay là cái tác ý, cái tác ý đó thì nó chưa tới để ý là nó cao hơn, nó không phải là nó chủ quan hơn là cái tác ý. Cái tác ý là nó tự nhiên hơn, tác ý là một hành động tự nhiên thôi. Nhưng mà thế này, bây giờ nếu mình nói tác ý thôi, cho mình khoan nói như lý tác ý hay là phi như lý tác ý, thì tức là mình có hướng tâm về cái đối tượng đó thì nó mới ra cái tiếng trình tâm của đối tượng đó. Chứ nếu mình không hướng tâm về thì nó, mình không có hướng tâm về đó thì nó sẽ không có cái đối tượng đó, nó sẽ không xuất hiện. Lúc đó thầy đi từ Dallas đi Houston, thì một vị sư ở Dallas mới chở thầy đi Houston để lên giảng ở trên đó. Thì trên đường đi đó là vì cứ cái vì đó cái ham lấy xe, mà thầy thì cũng là thấy cảnh đồ mới, thành đó là cứ nhìn cái cảnh đó xuất hiện trên cung đường, cho nên không có ai có cái hướng tâm đến cái chuyện là ăn trưa. Vì vậy á mà đi qua khỏi mấy cái chỗ ăn trưa, đến khi sực nhớ lại một cái đó thì mới nói là chết rồi, tới giờ ngò rồi mà mình quên cái chuyện là đi vô mấy cái chỗ mà ở bên đường, vì cái đường của người ta là cái đường mà nó cao tốc, mà muốn đi vào cái chỗ cái khu mà dân cư mà có tiệm ăn thì nó mới có mấy cái exit để mình đi ra. À, nó có đề bạn ở trước hết á, tức là exit nào có tầm xăng, chỗ nào có nhà thương, chỗ nào có cái gì đó thì nó đều có bạn đề hết á. Cho nên nếu mà mình không có tác ý mình chỉ có tác ý lấy xe thôi hay là tác ý cái chuyện mà nhìn cạnh thôi đó, thì lúc đó là mình sẽ quên cái chuyện là đi ăn. Vì vậy á, phải có tác ý vào một đối tượng, tức là có hướng tâm vào đối tượng đó, thì lúc đó cái tiến trình tâm mà diễn ra theo cái hướng đó nó mới có. À, tức là nếu mình có tác ý chuyện ăn trưa thì lúc đó mình sẽ nhìn xem coi thử là có, mình mới để ý xem coi thử là chỗ nào đề bạn có tiềm ăn để mình đi vào. Đó, cái này khai là vậy. Vậy thì tác ý rồi mới để ý. Thì á, cái tác ý đó nó chưa phải là tác ý, là cũng là cái tiến trình của ý thức. À, nếu là một phần trong cái tiến trình của ý thức, thì trong cái tiến trình ý thức đó đó là nó cái phần tác ý rồi để ý rồi quyết định là sẽ vào cái exit nào để mà ăn trưa. À, bởi vì nó có nhiều cái loại tiềm ăn, ví dụ như có cái loại tiềm ăn là tự chọn, hay là cái loại tiềm ăn mà là mình vào mình phải đưa cái họ đưa cái menu để mình coi rồi mình chọn, mà như vậy nó sẽ lâu, nó sẽ hết cái giờ ngọt của mình đi. Cho nên mình phải đi, phải chọn cái tiệm nào mà buffet để mình mới là vô đó mình mới tự chọn cho nó nhanh. Đại khái vậy. Thế thì là cái đó đó là mình sẽ thấy rõ cái tâm của mình là lúc đó cái tâm nào diễn ra như thế nào đó. Nếu cái người nào biết thường quan sát mình đó thì sẽ thấy rất rõ những cái tâm đó. Thế thôi. Chứ bây giờ mình cứ ngồi mà mình học trong lý thuyết thôi á, mà mình cứ định nghĩa thôi cũng không thấy. À, nhưng mà đó, quan sát trong những cái hiện tượng thực tế đó đó, mình sẽ thấy ra cái nào là tác ý, cái nào là để ý, rồi cái nào là quyết định chọn lựa gì đó. Thì cái đó là trong tâm mình đều có hết đấy. Sẵn thầy vừa mới nói cái tướng dụng của cái tính biết á, thì theo như là thầy hay nói là cái tướng biết thì nó là 121 tâm. Thế thì con không hiểu là cái ý thức á, thì tại vì trong cái bản chi pháp thì mình chỉ thấy có ngũ song thức thôi, thì cái ý thức nó là cái chỗ nào ở trong cái 121 tâm, hay là 121 tâm trừ 10 cái ngũ song thức thì nó là cái ý thức ạ? Đúng đó, tức là trong 121 tâm đó đó là nó gồm có nhiều cái tâm, mà trong đó nó có 10 cái thức á, 10 cái thức mà gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý của, thì 10 cái thức á là 10 cái tâm, còn lại là thuộc về ý thức, hoặc là trong ý thức á nó gồm có hai là ý giới và ý thức giới. Ý giới đó là ý nói rằng là những cái ý thức, nhưng mà nó hoạt động một cách là máy móc, tức là nó tự động, không cần chú ý nó vẫn cứ hoạt động, cái đó là thuộc về ý giới. Còn cái nào mà ý thức là cái nào mình có cái chú ý trong đó đó thì nó sẽ nó là ý thức. Đại khái là vậy. Thực ra là trong một cái tâm thôi. Đại khái là trong cái tâm thôi. Thì trong cái tâm đó đó nó có hai phần, một phần là tướng biết và một phần là tánh biết. Không phải là tướng biết là tướng dùng của tánh biết, mà là tướng biết là tướng dùng của tâm. Còn tánh biết là cái từ tánh của tâm, tức là nó cũng là một cái tâm thôi. Nhưng mà cái tâm đó, cái tâm á, thầy lấy ví dụ như cái tâm là cái biển đi, ví dụ như cái tâm là cái biển. Thì trên cái biển đó đó, khi mà có một cái đối tượng nào đó nó xảy ra đó, thì nó sẽ cái nước biển nó sẽ ứng ra theo cái đối tượng đó. Ví dụ như mình quăng xuống đó một viên đá thì nó gây sóng như thế nào, động đất thì nó tạo ra sóng thần như thế nào, hoặc là ảnh hưởng của cái mặt trăng mặt trời thì nó sẽ là có cái thủy triều như thế nào, rồi cái gió thổi mạnh thì nó có ảnh hưởng như thế nào, hoặc là ở giữa biển thì nó khác, mà ở trên bờ đó thì khi sóng đánh vào bờ thì nó sẽ ra như thế nào. Như vậy thì trên hiện tượng đó là nó sẽ có những cái hiện tượng khác nhau, thì cái đó mình gọi là tướng nước. Tướng nước, nhưng mà cái nước đó, nó vẫn có cái tánh nước, cái tánh nước này không thay đổi. Bây giờ đó trời nắng chang chang cho nên đó, nước biển nó mới bốc hơi, thì bốc hơi vẫn là nước, cho nên tánh nước vẫn không thay đổi, nhưng mà bây giờ nó thành hơi, rồi nó thành sương mù, nó thành mây, rồi nó lại gặp lạnh, tức là gió dương gặp lạnh thì nó lại là thành mưa, và cũng có thể lạnh quá thì nó thành mưa đá, tức là nó sẽ tùy duyên mà nó ứng khởi. Nhưng mà cái tánh nước thì nó lại không thay đổi, cái tánh nước thì nó không sinh nhiệt, mà cái nước biển, ví dụ như bây giờ nước biển bốc hơi hết trơn thì nó khô, tức là có sinh nhiệt, rồi nó bốc hơi, nhưng mà hơi bây giờ nó cũng là thành mây luôn rồi, thành hơi là sinh nhiệt, rồi mây bây giờ là nó lại thành mưa rồi, thành mây có sinh nhiệt, rồi mưa rồi nó cũng xuống rồi nó thành nước biển, thì cái mưa có sinh nhiệt, tất cả những hiện tượng đó có sinh nhiệt, nhưng bản chất của nước thì vẫn không sinh nhiệt. Đất nước lửa gió và tánh biết với lại cái tâm thì đều nó có cái tướng và cái tánh. Tánh thì không sinh diệt mà tướng thì có sinh diệt. Nhưng mà tại vì đó người ta phân tích chỉ phân tích được trên hiện tượng mà thôi. Nhưng mà tánh biết đó mới là chính. Còn thật ra mấy cái tâm đó nó chỉ là tùy duyên mà ứng thôi. Trong các cái tâm đó đó có những tâm là vọng không phải là thực. Có những tâm là vọng thì cái đó hồi nãy thầy nói là mình phải thấy ra cái giả đó, cái ảo á. Rồi có những cái tâm á thì nó là duyên sinh mà có. Nhưng mà cho đến một cái lúc mình sẽ thấy ra, cho đến một lúc nào đó mình sẽ thấy ra là trong tất cả cái duyên sinh, tất cả mọi thứ đó mà cái tánh biết nó vẫn là hoàn toàn rỗng lành trong sáng, nó không sinh diệt, thì lúc đó mình lại bắt đầu ngộ ra. Mà chính cái ngộ đó đó làm cho cái người đó thông dong tự tại, không bị chi phối bởi cái tâm này tâm kia hay là cách này cách nọ nữa. Đó đại khái là vậy. Phật, thưa thầy, cho con hỏi thầy giúp con, ở trong nhà thiền có câu nói là thức đắc bổn tâm bổn tánh chính hệ tông môn đại bệnh, thì thưa thầy như vậy á, làm sao mình phân biệt được đâu là thức đâu là trí, đúng không Phật? Cái câu mà nói là thức đắc bổn tâm bổn tánh chánh thị tông môn đại bệnh á, thực ra nó có nghĩa là thế này, tức là người nào là cho rằng là bây giờ tôi đã đắc được cái tâm này hay là cái tánh kia đó, mà xác định như vậy đó là đắc rồi. Cái người nào mà xác định như vậy tức là chứng tỏ là người đó chưa thấy được chân tâm thực tánh là cái gì. Bởi vì nếu mà thấy được chân tâm thực tánh á thì không nói được là gì cả, là bởi vì nói tới cái đó đó là người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ bị đem lý trí vô, người ta hiểu lầm, cho nên á cái đó để chờ cho khi nào chứng ngộ thì thấy thôi, chứ không thể mà nói được. Nhưng mà đây là chứng ngộ chứ không phải là đắc. Chứng ngộ chứ không phải là đắc. Chứng ngộ tức là mình thấy ra thôi, mình chỉ thấy vậy thôi, tức là mình chỉ trải nghiệm qua, mình chỉ có thấy được thôi. Chứ còn á cái chữ mà nói thấy, hoặc là trong thiền tông có một cái từ là bất lập văn từ, ví dụ như vậy. Thì ở đây mình phải để ý cái chữ là bất lập á. Cái văn từ thì quá trời ấy, trong ngữ lục rồi, trong không biết bao nhiêu là ngữ lục, không biết bao nhiêu là sách thiền, thì làm sao không có văn tử. nhưng mà bất lập văn tự. Cũng như ở đây đó, nếu mình cho là mình đạt đạt được cái bộ tâm bộ tánh đó là đạt, tức là mình đóng đinh, mình cho là có một cái nào đó nhất định, trong khi đó thực ra là không có một cái nào nhất định cả. Thực tánh là không có một cái nào nhất định là thực tánh cả. Thực tánh là bao trùm hết tất cả mọi thứ. Chứ còn bây giờ mình lại nói là tôi thấy được cái thực tánh này là thật rồi. Cho nên là mình cho là mình biết, tức là mình chưa biết. Nếu mình biết thôi thì là đúng. Nhưng mà mình cho là biết là thật. Mình cho là biết rồi tức là thật rồi. Bởi vì làm sao có cái mà biết rồi được. Chỉ có biết thôi chứ làm gì có cái biết rồi. Cho nên Đức Phật Ngài nói là cái trong bài kinh Tứ Niệm Xứ cái điều này cũng rất rõ. Phật Ngài nói là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Tức là tròn vẹn tỉnh thức với thân, tròn vẹn tỉnh thức với thọ, tròn vẹn tỉnh thức với tâm, với pháp. Nhưng mà không có nương tựa, không tham ưu, không dính mắc, không nắm bắt bất kỳ điều gì. Đó. Nhưng bây giờ mình nói là thức đắc bộ tâm bộ tánh, tức là mình cho rằng là tôi có rồi đó, yên tâm rồi, bây giờ tôi đã có rồi. Vậy là đắc. Vì lúc đó đó mình đã đóng khung hay là mình đã sở hữu cái đó. Cho nên đó, Đức Phật á, Đức Phật Ngài mới nói rằng là vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có là thích thú trong Niết Bàn. Như Lai không xem Niết Bàn là ta, của ta, từ ngã của ta. Thì cái từ mà nói là thức đắc ở đây đó, ý là nói là mình đã đạt được. Thật ra không có đạt được, mình chỉ thấy thôi chứ đạt được cái gì được. À, quá khứ tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, thì mình làm sao mà thức đắc được cái gì. Mình chỉ thấy thôi chứ, thấy là khác. Cái chữ chứng ngộ đó, thì cái từ Pali rất là hay. Cái từ Pali chứng ngộ là Satchakiriya, Satchikiriya, tức là chứng kiến. Chứng kiến là khác. Thí dụ như mình chứng kiến cái hoa là khác, còn mình cho là cái hoa này của tôi là khác. Tôi đã đạt được cái hoa này rồi là khác. Làm sao tôi đạt được cái hoa được? Cho dù mình lấy cái hoa này mình bỏ túi đi nữa thì rồi nó cũng héo, nó hư mất, cái còn đâu nữa mà đạt được. Phải không? Không có gì trên đời này mình đạt được cả. Cho nên ý là nói như thế này, mình mà cho rằng là mình đã đạt được bổn tâm bổn tánh là sai. Ý là nói vậy. Chứ còn nếu mà cái người ta kiến tánh thành Phật, kiến tánh là tức là ta thấy được tánh rồi. Nhưng mà chỉ kiến tánh tức là chỉ thấy tánh thôi, chứ không phải là mình đã đạt được, mình đã sở đắc được. Hai cái đó nó khác nhau. Cũng như nói là mình vẫn phải dùng ngôn ngữ, trong dùng ngôn ngữ làm sao mà diễn đạt được. Nhưng mà dùng ngôn ngữ, nhưng mà đừng có lập văn tự. Lập ở đây tức là mình đừng có kết luận, đừng có trở thành là quan niệm, trở thành là một cái chủ trương gì đó đó, thì lúc đó nó sẽ là bị đóng khung đi. Cho nên thầy mới nói rằng là phương pháp thì chỉ ứng cho cái người nào đó trong một cái lúc nào đó thôi. Thành ra thầy không phải là thầy bác phương pháp, mà bác cái chuyện mà cứ theo một phương pháp cả đời. Mình phải tự đi, mình phải tự thấy, chứ mình không theo phương pháp. Phương pháp có thể là mình qua một giai đoạn nào đó thì được, cũng giống như là pháp đối trì thôi thì được, tức là tạm thời mình sử dụng như một pháp đối trì nào đó thì được. Còn ai hỏi gì nữa? Dạ thưa thầy, cho con hỏi đó là theo cách của mình đó thì cứ để tự nhiên và sẽ học ra cái bài cũng. Còn đó là cái cách của những chỗ con biết người ta hay nói là ví dụ như cái môi trường làm việc đó, nhưng mà người ta hướng đến chánh pháp, nhưng mà người ta nói là mình phải có năng lực quản lý tốt cảm xúc của mình để cho nó đạt được hiệu quả.